Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4844, chương 4847, phá trận. Cái này nhất khác, giống như toàn bộ thế giới đều tại vì một đao này lực lượng tại run rẩy. Mà Thủy Vân Tông trận pháp vòng bảo hộ xuất hiện chấn động kịch liệt. Nguyên bản bóng loáng không gợn sóng cách ngăn, lúc này không chỉ là xuất hiện gợn sóng, mà là nhấc lên từng đợt gợn sóng, mãnh liệt vô cùng, nhìn qua lúc nào cũng có thể hội vỡ vụn. Cái này là Thủy Vân Tông trận pháp chỗ đặc thù. Hắn nhóm trận pháp cách ngăn giống như nhất tầng thủy lãng, có thể tầng tầng điệp ra, lực phòng ngự xác thực rất mạnh. Thiên Cơ Tôn giả nói Thủy Vân Tông hộ tông đại trận thuộc về trung thượng tiêu chuẩn, trên thực tế cũng chỉ cao không thấp. Có thể dù là như thế, tại Thiên Tà Ma Tôn nhất đao phía dưới đều kém chút trực tiếp vỡ vụn. Trong trận pháp, ngay tại duy trì trận nhãn trận pháp sư nhóm, cả đám đều sắc mặt tái nhợt, miệng đầy tiên huyết. Đây là bị lực lượng cường đại phản chấn, nhưng là hắn nhóm chống đỡ, Thủy Vân Tông hộ tông đại trận không có phá. Thiên Tà Ma Tôn cũng thoáng có chút ngoài ý muốn. Ở trong mắt hắn xem ra, tuyệt đại đa số đỉnh tiêm tông môn, hộ tông đại trận đều là gánh không được hắn hiện tại một chiêu mới đúng. Hắn đến Thủy Vân Tông thời điểm, kỳ thực cũng so trước đó mấy cái kia trung tiểu thế lực muốn coi trọng rất nhiều. Trước đó hắn liền binh khí đều không có ra, hoặc là nói, những cái này tông môn, hắn trước đây nghe đều chưa nghe nói qua, hoàn toàn không cần hắn coi trọng. Nhất đao không được, cái kia liền lại đến nhất đao, cho bản tôn phá. Thiên Tà Ma Tôn không chút do dự, lại là chém ra một đao. Cái kia đen nhánh đao mang lộ ra thông thiên tà khí, nhìn so trước đó còn phải mạnh hơn một điểm. Cho ta chống đỡ ha. Thủy Vân Tông bên trong, những trận pháp sư kia tại thời khắc này đều phát ra hò hét. Dù là bên trong rất nhiều người tại vừa rồi cái kia một lần đã bị trọng thương, lúc này cũng không chút do dự bộc phát tự thân toàn bộ lực lượng, đem hộ tông đại trận cho thôi phát đến cực hạn. Ầm ầm, lại là một tiếng kịch liệt vang vọng, thiên địa rúng động, cả cái trận pháp vòng bảo hộ nhấc lên từng đợt sóng lớn. Phốp phốp, cái này nhất khác, canh giữ ở trận nhãn cái khác, những trận pháp sư kia cả đám đều tiên huyết cuồng phún. Thậm chí bên trong một ít tu vi yếu kém, trực tiếp liền bị cái này một chiêu cho đánh chết. Dưới một đao này, Thủy Vân Tông tử vong trận pháp sư chừng 7 vị. Nhưng là, hắn nhóm hộ tông đại trận y nguyên còn tại, mặc dù nhìn qua đã chỉ còn lại rất mỏng nhất tầng. Hơn nữa tùy thời đều có vỡ tan khả năng, có thể tối thiểu nhất trước mắt còn không thật vỡ tan. Thủy Vân Tông trận pháp sư nhóm tại dùng sinh mệnh của mình bảo vệ tông môn cuối cùng tôn nghiêm, cho dù là chết cũng sẽ không là thúc thủ chịu trói. Huống chi hắn nhóm nói không chính xác còn có cái kia một chút hy vọng sống. Thiên Tà Ma Tôn lần này là thật có chút ngoài ý muốn. Ở trong mắt hắn xem ra, liền xem như đỉnh tiêm tông môn hộ tông đại trận có thể ngăn cản hắn hiện tại một chiêu coi như rất không tệ. Cái này Thủy Vân Tông thế mà có thể ngăn cản hai chiêu. Hừ, người nhóm đều đáng chết, đợi lát nữa một cái đều chạy không thoát. Thiên Tà Ma Tôn gầm thét một tiếng, cảm giác tôn nghiêm của mình nhận khiêu hấn, ngay sau đó xuất thủ lần nữa. Đao mang vạch phá bầu trời, giây lát ở giữa bổ vào trận pháp vòng bảo hộ bên trên. Mà Thủy Vân Tông bên trong còn sống những cái kia trận pháp sư, dù là cả đám đều đã trọng thương, có thể lúc này y nguyên liều mạng duy trì lấy chính mình sở tại trận nhãn. Đáng tiếc, trận pháp ở phía trước hai chiêu bên trong đã tiêu hao rất nhiều. Tăng thêm hắn nhóm trận pháp sư có mấy cái chết tại lực phản chấn bên trên, những người còn lại cũng không sai biệt lắm là tiêu hao hầu như không còn. mặc cho hắn nhóm lại thế nào cố gắng cũng không làm nên chuyện gì. Làm đao mang chạm đến trận pháp thời điểm, tại trong ầm ầm nổ vang trực tiếp phá diệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN